phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nghiêng đầu, nhướng mày, có việc gì? Không có gì à? Lôi Tông cười híp mắt nói, lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra, cho chị này. Cố Mang cúi đầu nhìn, rút tay từ trong túi ra, nhận lấy. Lôi Tông thấy cô nhận đồ của cậu ta thì rất vui vẻ. Chị Cố Mang, chị có biết không? Hôm qua ông nội và bố mẹ em nghe nói chị thi được thủ khoa toàn quốc. Sắc mặt khó coi lắm, lúc đó em khó khăn lắm mới nhịn cười được. Cố Mang không nói gì, thản nhiên đi về phía trước. Bọn họ buồn cười thật đấy, lúc trước không cần chị và Cố Tứ, bây giờ thấy chị giỏi giang rồi, lại nói chuyện tình thân với chị. Lôi Tông bĩu môi, người nhà cậu ta thật sự là ví dụ điển hình nhất của sự nịnh nọt. Có đôi khi cậu ta cũng lười để ý đến bọn họ. Cố Mang nhìn cậu ta, cười nói, cẩn thận bố em đánh em đấy. Em đâu có ngốc, chỉ dám nói trước mặt chị thôi. Lôi Tùng cười hề hề, nhớ đến gì đó. Đúng rồi chị Cố Mang, hôm qua phòng tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh đến nhà em. Tuyển Cố Âm vào khoa y, Cố Mang không hứng thú lắm. Vừa hay cũng đi đến dãy phòng học khối lớp 12. Phẩy tay, đi đây. Lôi Tông gật đầu, nhìn cô gái rẽ vào dãy phòng học. Cảm thán, đến cả bóng lưng cũng ngầu như vậy. Bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai. Lôi Tông quay đầu lại, thì thấy bạn thân của mình. Cậu với chị Cố Mang quan hệ tốt như vậy sao? Nam sinh nhìn thoáng qua dãy phòng học khối lớp 12. Không phải nhà các cậu không nhận nuôi chị ấy sao? Lôi Tông nhún vai, mình lại cảm thấy chị Cố Mang không đến nhà mình là rất tốt. Trên cầu thang có rất nhiều người. Cố Mang vừa xuất hiện, bọn họ theo bản năng nép sang hai bên, nhường đường ở giữa. Cô gái khoác áo đồng phục, bên trong là áo len màu đen, hai tay đút túi, rất ngầu, mặt không cảm xúc bước lên lầu, không nhanh không chậm, toát lên vẻ bất cần đời. Tất cả mọi người đều nhìn cô, ánh mắt có chút kính sợ. Hai lần đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn của Cố Mang, trực tiếp khiến cả khối lớp 12 không ai dám nói lời rác rưởi nào nữa. Mấy giáo viên từng nói xấu Cố Mang, nhìn thấy cô đều chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Đến cửa lớp 20, Cố Mang đẩy cửa sau ra, nhưng không đẩy ra được. Cô đi vòng đến cửa trước, vừa bước vào, cả lớp lập tức chìm vào sự im lặng khó tả. Tất cả mọi người đều nhìn cô, mắt nhìn đăm đăm, cô gái vẫn như ngày thường, vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo. Trước đây chỉ cảm thấy cô tính tình kỳ quái khó gần, đến hôm qua mới phát hiện chị đại này rốt cuộc khiêm tốn đến mức nào. Bị người ta nói điểm không trên diễn đàn cả một học kỳ cũng không phản ứng, kết quả vì muốn tranh danh hiệu giáo viên dạy giỏi khối lớp 12 toàn quốc cho giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, trực tiếp thi được điểm tuyệt đối tất cả các môn. Mạnh Kim Dương là người bình tĩnh nhất, nhìn Cố Mang, cười cười, Cố Mang, mình để bữa sáng cho cậu trên bàn rồi. Cô gái lười biếng ừ một tiếng, tiện tay lấy mấy thanh sô-cô-la từ trong túi ra đặt lên bàn Mạnh Kim Dương. Vị mới ra, Lục Thừa Châu sợ cô ăn ngán vị đó, bèn đổi vị khác theo sở thích của cô, đi đến chỗ ngồi của mình. Cô thản nhiên ngồi xuống, vắt chéo chân, cả người toát lên khí thế trị đại. Lục Dương cứ như vậy ngây người nhìn Cố Mang, đưa bài tập để mình chép một lát. Cố Mang bình tĩnh lấy vở bài tập tiếng Anh ra, tìm một cây bút, bé mập ngồi nghiêng người, hoàn hồn trước tiên, chớp chớp mắt, vẫn còn lâng lâng. Chị Mang, chị, còn chép bài tập gì nữa? Lục Dương hoàn hồn thứ hai, không nói gì, mở bài tập của mình ra, hai tay đưa cho chị hai. Cố Mang bắt đầu chép, vẫn là nét chữ xấu xí đó. Giáo viên tiếng Anh vào lớp, đi đến hàng cuối cùng, nhìn thấy Cố Mang đang chép bài tập, khóe miệng giật giật. Cố Mang, em có thể không cần làm bài tập. Cô gái ngẩng đầu lên với vẻ mặt không cảm xúc, thản nhiên nói bốn chữ. Không cần đặc cách, giáo viên tiếng Anh, cách chương.